Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 94, Tê Thiên Liệt Địa Thần Trảo. Cái kia tân thế giới hải quân trung tướng Shirakawa nha. Ai nha, thật giống như không có người khác gọi danh tự này. Chính là ta. Omega tạp chí trùng Omega, Shirakawa bày ra suy nghĩ dáng vẻ. Cười nói, cái này mắt ưng thật giống như đối với chính mình lên hứng thú. Rất tốt, nghe nói ngươi đã từng gặp được dâu trắng. Hơn nữa thuận lợi từ thủ hạ của hắn chạy trốn. Là thực sự à? Mihawk thật chặt nhìn Shirakawa. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa khuôn mặt, thoáng cái liền âm đi xuống. Hắn rất ghét bị người khác nhắc lên cái này cái sự tình. Từ một cái lão bất tử thủ hạ trốn ra được, lại bị người ta chuyển giao thành một món công tích. Xem ra là, Mihawk nhìn Shirakawa sắc mặt, không có người nào nguyện ý đánh nhau bại bởi một người. Còn bị người khác nói thành là một kiện công tích mà cao hứng. Các ngươi đều bỏ đi. Mihawk lạnh lùng quở trách. Này, ngươi có ý gì? Đầu bếp nhóm nghe Mihawk đột nhiên nói, không khỏi sững sốt, không muốn chết, tất cả cút. Shirakawa ngồi ở Barati phòng ăn trên, lạnh lùng nói, này, ngươi người này. Patty nhìn Shirakawa dáng vẻ, nhất thời giận, đem Barati làm cho bẩn thỉu. Bây giờ còn một bộ loại này bộ dáng, nhượng người làm sao không tức, bất quá tức đi nữa, phẫn. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Barati phòng ăn lão bản dép cắt đứt. Đi mau, nghe bọn hắn, dép sắc mặt có chút cuống quýt, lớn tiếng hò hét, để cho thủ hạ nhóm thối lui đến trong thuyền nhỏ. Dự định vứt bỏ Barati. Này, ngươi không đi nha. Sanji nhìn Luffy, Johnny cùng Joseph, còn có cho Zoro bôi thuốc Usopp đều lùi đến trên thuyền nhỏ. Mà Luffy lại cố ý đứng ở nơi đó. Ta muốn đánh bay hắn. Luffy căm tức nhìn Shirakawa. Vừa mới dứt lời, chỉ cảm thấy trên mặt đau nhói. Một trận cự lực xử ra, toàn bộ té xuống đất. Liền chút thực lực này, còn muốn đánh ngã ta. Không biết là nói ngươi không biết gì được, còn là cái gì. Không nói. Mang đi hắn đi. Shirakawa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mihawk trên người. Cười nhạo thoáng cái Luffy. Dưới chân đảo qua. Đem Luffy liếc qua một bên. Cứ việc cười nhạo hắn, lại không thể giết hắn. Bởi vì trên biển khơi, cần nếu như vậy hải tặc. Hải quân chính là bắt hải tặc. Nếu như hải tặc không có, vậy phải hải quân sẽ vô dụng. A, Usopp nơm nớp lo sợ nhìn Shirakawa. Một cái ma liêu cầm lấy đã ngất xỉu đi Luffy. Đúng, thuận tiện nói cho. Shirakawa cười híp mắt dặn dò, giống như một run run big mom. Nhưng là đối diện Mihawk lại không nhịn được. Hắc đào Yoru vung lên, ánh đào ánh sấn chứ hai người cặp mắt. Kình phong hướng bốn phía gạt ra, bịch bịch hai tiếng, Barati phòng ăn trên kiến trúc, trước tiên bị tiêu diệt đi xuống. Shirakawa thân thể nhẹ phục, cánh tay phải duỗi thẳng, tránh thoát một đao này. Vậy mà một đao, đầu bếp nhóm thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra ngoài. Bọn họ Barati phòng ăn, lại bị một đao tiêu diệt đi xuống. Này, cho, mắt ưng hỗn đàn. Không muốn không chào hỏi liền động thủ a. Nơi này nhưng còn có những người khác nha. Shirakawa thân thể nhẹ phục, cánh tay phải duỗi một cái, ngón trỏ đưa ra, đầu ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt tiến đụng vào Mihawk trong ngực. Nguyên bản ngón trỏ trở nên đen nhánh, điểm hướng Mihawk cổ họng. Lục thức Soru xứng si gần phong hầu một đòn. Toàn bộ Barati trong nháy mắt, thật giống như sắp đặt vô số thuốc nổ, thoáng cái nổ tung ra, thuyền nhỏ thượng nhân nhóm điên cuồng hoa nước, hướng bốn phía bơi ra, DANGG, trong bụi mù, Shirakawa cứng lại kiếm chỉ bị hắc đao Yoru chính xác lấy thân đao ngăn trở. Thật là cường ngạnh chỉ lực, Mihawk một tay cầm đao, ngăn trở Shirakawa phong hầu si gần. Cảm thụ trên ngón trỏ truyền tới lực lượng. Người đao lực lượng cũng không tệ nha. Shirakawa cười híp mắt. Hừ, Mihawk đem đao vén lên. Hắc đao Yoru kiếm áp nhất thời được thả ra. Shirakawa không dám hiện tại tiếp cận. Lui ra ngoài. Xoẹt, Mihawk thả ra kiếm áp. Không khỏi Shirakawa lần hai gần người. Nâng đao nhẹ nhàng bổ một cái. Xoẹt một tiếng. Một đạo màu xanh lá cây kiếm Burton lúc đánh úp về phía Shirakawa. Hắc hắc, Shirakawa nhìn gần đây đánh tới kiếm ba. Khóe miệng một phát, ngạch góc trên da, tràn đầy bầy màu đen. Võ trang sắc cứng lại. Màu xanh lá cây kiếm ba. Tại trong bụi mù, phóng lên cao. Phần phật, đầy trời phong vân chợt tụ tới. Nhưng là đụng phải cái này kiếm ba. Lại tràn đầy biết đẩy ra. Trên bầu trời tầng mây phân ra một cái rõ ràng cái hào rộng. Trời ạ, lái thuyền nhỏ xa xa né ra dép đám người nhìn phóng lên cao màu xanh lá cây kiếm ba. Không khỏi mở to miệng. Hắc hắc, kiếm ba không tệ, người cũng tiếp ta một nhớ tê thiên liệt địa thần chảo. Shirakawa lúc này toàn thân đen nhánh, tiến vào võ trang sắc toàn thân cứng lại. Trên người phòng ngự có thể so với kim cương Jozu kim cương trạng thái. Đem Mihawk kiếm ba đưa đến trên trời. Toét ra sâm sâm nanh trắng. Hai tay giơ lên. Năm ngón tay co lại. Đầu ngón tay cương phong lăng nghiêm ngặt. Phảng phất kéo lấy không khí. Xuống phía dưới rạch một cái. Tê á. Trong không khí. Mười đạo giống như Rankiaku đá ra chạm kích Burton lúc phá không phát ra. Xuôi ngược trên không trung, thành một đạo la võng, chụp vào Mihawk, không thể đón đỡ. Mihawk ưng mâu nhìn cái lồng tới la võng, cảm thụ lôi xé không khí chạm kích sóng. Trong nháy mắt cầm quyết định, lui về phía sau hai bước, đi không trung nhảy một cái. Dầm, hình lưới chạm kích trong nháy mắt giống như là cắt đậu phụ. Đem Barati phòng ăn bong thuyền cắt đến chia năm xẻ bảy. Rơi vào trong nước biển. Trong nháy mắt, Barati chung quanh bao phủ bụi mù toàn bộ chùm tới. Chu vi trăm mét chi nội hải khu vực phảng phất địa liệt một dạng. Nứt xuất ra đạo đạo vết nứt. Hơn nữa không ngừng khuếch tán. Giống như vách đá thẳng đứng. Bất quá nước biển trong nháy mắt liền đem các loại vết nứt bổ khuyết lên. Shirakawa tu vi còn không có đi thẳng đến xé rách ra đại hải trình độ. A. Cứu mạng a, sóng gió bên trong, chở đầu bếp và mũ rơm một nhóm thuyền nhỏ bị đầu sóng đánh bay tới bay lui. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.